Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, trận chiến cuối cùng. Quân Nhất Trần vs. Brass, tin tưởng ngươi cái quỷ. Gabriel bị Brass dìu dắt đứng lên, nghe được Tô Phù câu nói này, kém chút không có bị khí ngất đi. Hắn chủ yếu thương thế đều là bị Tô Phù dùng bát cực băng đánh ra tới. Cuối cùng bị bút bi cho đâm một trận. Đó là bởi vì sai lầm. Gabriel không dám nhìn bên người Brass con mắt. Âm trầm hai mắt, mang theo áp bách người khí tức. Phía trước còn chế giễu Anna hắn. Hiện tại cái rắm cũng không dám thả một cái. Ban đầu hắn còn cho là mình có thể thắng. Mặc dù Tô Phù cũng là tu hành thể thuật, thế nhưng là Gabriel thể thuật chính là truyền thừa từ gia tộc, mà lại là hắn tại Đại Mộng Chi Môn bên trong chém giết, tắm gội máu tươi mà tu thành. Thế nhưng là hắn vẫn thua, hắn cũng không hiểu vì cái gì chính mình thua, không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia. Tô Phù cái kia cửa hàng khí huyết, khiến cho hắn hiện đang hồi tưởng lại đến đều không hiểu kinh sợ. Thua liền là thua, điểm ấy Gabriel nhận, bất quá, hắn thua phương thức quá xấu hổ, thận đều kém chút bị cái kia bút bi cho cắm bảo. Vừa nghĩ tới đó, Gabriel liền oán niệm rất sâu. Cái gì thù cái gì oán, mỗi một chiều đều hướng phía mệnh căn của hắn mời đến. Ta, bị Brass đỡ lấy đi ra giảng đường. Gabriel há to miệng, mong muốn nói cái gì, chỉ là còn cũng không nói ra miệng, liền bị Brass cho ngăn lại. Không cần nói rõ lý do, hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Không trách ngươi, Brass thản nhiên nói. Gabriel, ngoặc kép, đâm tâm a, lão đại, có thể hay không uyển chuyển một điểm? Trong ngực của hắn ôm ủng giết còn không có thi triển đâu. Bất quá, Gabriel cũng biết nói. Trong ngực của hắn ôm ủng giết, đối Tô Phù xác định vững chắc là vô dụng. Trước không nói hắn có thể hay không vuốt ve ở Tô Phù, liền vẻn vẹn Tô Phù bành trướng thân thể, liền so với hắn càng có lực áp bách. Đến lúc đó, ai ôm ai còn nói không chính xác. Tô Phù đi ra đối chiến giảng đường, Quân Nhất Trần cũng thu hồi trị liệu mộng thẻ. Tân Lôi thương thế kỳ thật cũng không tính nặng, chủ yếu là cùng Anna cứng đối cứng về sau, tinh thần cảm giác tiêu hao hầu như không còn, sinh ra suy yếu. Dùng phẩm chất cao trị liệu mộng thể chữa trị một hồi, Tân Lôi liền khôi phục tinh thần, một lần nữa trở nên nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Tô học đệ, nghiêu bước, Tô Phù vừa về đến. Tân Lôi liền cho Tô Phù giơ ngón tay cái lên. Gabriel phía trước như vậy cuồng, cuối cùng vẫn là bị Tô Phù chế phục ngoan ngoãn. Người khác đều là nắm kẻ địch đè xuống đất ma sát. Có thể Tô Phù khác biệt a, hắn là nắm kẻ địch rút trên không trung ma sát. Siêu hung, Tô Phù nhẹ gật đầu, không có chút nào kiêu ngạo, phảng phất giống như là hoàn thành một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Cuối cùng một trận, ngươi bên trên, Tô Phù nhìn về phía Quân Nhất Trần, ngươi khôi phục như thế nào? Bằng không thì vẫn là ta tới. Tô Phù hỏi, Quân Nhất Trần mặt không thay đổi khoát tay áo. Hắn chậm rãi cởi xuống nhỏ âu phục áo khoác, lộ ra bên trong đắt đỏ áo sơ mi, đem nhỏ âu phục bày ở một bên, cởi ra áo sơ mi ống tay áo bên trên nút thắt, nắm áo sơ mi kéo lên. Cuối cùng một trận, ta tới, Quân Nhất Trần nói, mặc dù tối hôm qua bị Tô Phù chế tác cương thi mộng thẻ dọa cho một trận. Bất quá, điểm này đau đớn, cũng không có gì đáng ngại, vậy ngươi cẩn thận một chút, Brass làm tiểu đội trưởng, khẳng định sẽ rất mạnh. Tô Phù nhắc nhở một câu, một bên Từ Viễn ngưng mắt, vô cùng nghiêm túc, Brass không thể xem thường. Odin học phủ là thế giới xếp hàng thứ nhất học phủ. Chỗ ấy cạnh tranh so với châu Á học phủ có thể kịch liệt nhiều lắm. Brass tại Odin học phủ cấp 3 tạo mộng sư bảng xếp hạng bên trong bài danh đệ tam. Có lẽ Brass tại cấp 3 tạo mộng sư bên trong không gọi được vô địch. Thế nhưng, ít nhất tuyệt đối là đứng đầu nhất mấy vị kia. Từ Viễn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Quân Nhất Trần gật đầu. Hắn biết rõ liên bang học phủ đối với học sinh bồi dưỡng phương thức. Brass tiểu đội thành viên đều là theo đại mộng cánh cửa bên trong tàn khốc trong thế giới chém giết. Đi ra, từ trên người Anner liền có thể nhìn ra. Liền xem như Gabriel, mặc dù một mực bị Tô Phù nghiền ép. Thế nhưng là nếu như không có cứng cỏi ý chí, chỉ sợ sớm đã nhận thua. Sân vận động lầu 1, huyên náo không ngừng, liên bang học phủ rất nhiều thí sinh đều là có chút chờ mong. Bởi vì tiếp xuống đại biểu cho Brass muốn xuất thủ. Brass rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng chỉ là biết Brass rất mạnh, nhưng chưa từng thấy qua hắn ra tay. Liền xem như tại liên bang học phủ tổng hợp giải thi đấu bên trên. Brass tiểu đội cũng chỉ là sai phái ra Anner cùng Gabriel. Liền thành công quét ngang tất cả mọi người đoạt được đệ nhất. Bởi vậy, đám người chỉ biết là Brass mạnh, nhưng lại không biết Brass rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, theo Odin học phủ bên trong đi ra học sinh, không có bất kỳ người nào là kẻ yếu. Hình chiếu 3D bên trong, hình ảnh hiển hiện, 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Quân Nhất Trần bước vào đối chiến giảng đường. Đối diện, Brass cũng là lạnh nghiêm mặt, cùng Quân Nhất Trần mặt đối mặt đứng thẳng. Lão Cao an tĩnh đứng tại giữa hai người, thô sơ giản lược giảng giải một thoáng quy tắc. Cho tới bây giờ, quy tắc đã không trọng yếu. Khi hắn tuyên bố tranh tài bắt đầu, lão Cao thân hình liền trong nháy mắt rút lui đến nơi xa. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi nhìn xem Brass, nhẹ gật đầu. Brass khóe miệng kéo một cái, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lời nói vừa dứt xuống, Quân Nhất Trần cùng Brass thân thể đều là về sau rút lui. Hai người bắn ra ra, tinh thần cảm giác giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra. Trong không khí vô hình va chạm, Quân Nhất Trần sắc mặt biến hóa, cảm giác gặp phải áp bách, tựa hồ bị trấn áp trở về. Brass cảm giác thật mạnh, Quân Nhất Trần không dám khinh thường. Một cỗ sóng gió tại thân thể của hắn chung quanh chìm nổi. Một bộ phong cầm bị hắn đáp trong tay, thon dài mà yêu nhã năm ngón tay tại phong cầm bên trên kích thích. Âm phù nhảy lên, từng đạo âm phù phảng phất hóa thành âm nhận, hướng phía Brass tóe bắn đi. Âm nhận bên trong lôi cuốn lấy mạnh mẽ tinh thần cảm giác, lực phá hoại rất cao. Brass cũng động, hắn giơ tay lên, một cây màu đen đoàn toa ngưng tụ tại mộng ngôn vùng trời. Khóe miệng một phát, đoàn toa bắn ra, từng sợi đoàn toa gào thét mà qua. Cùng âm nhận va chạm, mỗi một cây đoàn toa đều phá hủy một đạo âm nhận. Thật nhanh, giảng đường bên ngoài, quan sát chiến đấu Tô Phù, tầm mắt co rụt lại. Brass ngưng tụ đoàn toa tốc độ quá nhanh, bắn xong một cây, lập tức liền có khả năng ngưng tụ dưới một cây. Đoàn toa mộng thể mặc dù là đơn giản nhất chiến đấu mộng thể, nhưng lại cũng thực dụng nhất. Bất quá, tạo mộng sư mỗi bắn ra một cây đoàn toa, đều cần thời gian nhường cảm giác nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có thể khăng khít nghỉ phóng ra đoàn toa. Quân Nhất Trần cũng đã nhận ra điểm này. Hắn thông qua âm nhận tốc độ, xa còn lâu mới có được Brass ngưng tụ đoàn toa tốc độ đến nhanh. Tốc độ của ngươi quá chậm. Nơi xa, Brass nhếch miệng lộ ra nụ cười. Từng sợi đoàn toa đổi đi Quân Nhất Trần âm nhận, nhẹ nhõm phảng phất uống nước. Sau một khắc, ánh mắt của hắn sáng lên, hỏa lực đột nhiên tăng vọt. Đoàn toa ngưng tụ tốc độ tăng lên ít nhất gấp 2. Âm nhận bị triệt để áp chế xuống. Quân Nhất Trần thân thể lướt ngang, bành bành, mặt đất bị đoàn toa bắn trúng, nổ tung từng cái hố sâu. Đoàn toa tốc độ không chỉ có nhanh, uy lực còn mạnh hơn. Cái này là Brass sao? Quân Nhất trần mặt không biểu tình, vươn mình mà lên, đi khắp tránh né đoàn toa. Âm phù thông qua, nhảy lên âm phù theo đủ loại xảo trá góc độ hướng phía Brass phóng đi. Phảng phất pháo hoa trên không trung va chạm nổ tung. Brass cười nhẹ, cơ hồ mỗi một cây đoàn toa đều chuẩn xác vô cùng đổi đi Quân Nhất Trần công kích. Toàn diện áp chế Quân Nhất Trần. Từ Viễn đau mày, Tân Lôi khẩn trương nắm tay. Liền xem như trong phòng học lão Cao cũng là bất đắc dĩ thở dài. Brass là thật mạnh a, cảm giác cường độ không sai biệt lắm đạt đến 50 điểm. Cấp 3 tạo mộng sư cực hạn, sân vận động một tầng, nhìn xem hình chiếu 3D hình ảnh tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ. Ngừng thở, oanh, Quân Nhất Trần hơi hơi thở thở ra một hơi, không tiếp tục sử dụng âm phù. Bởi vì hắn biết, Liều Viễn Trình, Brass mạnh hơn hắn, bất quá, cảm giác kích hoạt mộng ngôn bên trong một cái khác trong lỗ quét thẻ mộng thẻ. Mộng thẻ bên trên hoa văn bắt đầu nhanh như gió sáng lên, như một vệt ánh sáng. Tại mộng thẻ bên trên du tàu, hội chế ra một thanh trường kiếm bộ dáng. Vô song, kiếm ca, Quân Nhất Trần thanh âm đầy truyền cảm như đất bằng tiếng lôi. Về sau, chạm ánh kiếm màu xanh lam sáng chói chói mắt, một thanh như thủy tinh lam kiếm trôi nổi tại thân thể của hắn chung quanh. Quân Nhất Trần hơi hơi cúi người, kiếm chỉ nâng lên, kiếm khí thổi lất phất sợi tóc của hắn, rủ xuống lưu hải không ngừng phiêu đãng, vỗ hắn kiên nghị khuôn mặt, tóc biến dài, rủ xuống đến eo, kích hoạt vô song kiếm ca Quân Nhất Trần. Phảng phất xuất trần phiêu giật kiếm tiên, người quan chiến bày một ít nữ sinh, trong mắt lấp lánh điểm điểm quang thải. Brass lông mày nhướn lên, màu vàng kim lưu hải nâng lên, Quân Nhất Trần thân bên trên tốc thẳng vào mặt khí tức, nhường trong cơ thể hắn huyết dịch tựa hồ hơi hơi nóng lên. Có ý tứ, Brass nhếch miệng, vươn đầu lưỡi, như thế mới có ý tứ. Nếu như Quân Nhất Trần chỉ có âm nhận một chiêu này, cái kia Brass coi như hội rất thất vọng. Chưa từng xong kiếm ca phía trên, Brass cảm nhận được một loại kích thích, ám hắc sắc chỉ riêng tại mộng ngôn bên trong lấp lánh mà lên. Brass sau lưng phảng phất treo hiện lên một tôn băng lãnh tử thần hư ảnh. Hư ảnh thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có màu xanh thon dài ngón tay nắm lấy một cây màu đen cốt mâu. Màu đỏ tươi đôi mắt phát ra nhiếp hồn hào quang. Ông, tử thần hư ảnh trùng kích qua Brass thân thể. Brass cả người khí chất tựa hồ cũng biến đổi. Đây là phụ thể mộng thể. Brass sợi tóc màu vàng óng cũng trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Máu tươi màu sắc, Brass cong lưng. Phía sau lưng của hắn đang ngọ nguậy, có 8 cái viên thịt nâng lên, bịch một tiếng, viên thịt nổ tung, huyết dịch bay tứ tung, từng sợi màu đen cốt mâu theo nổ tung viên thịt bên trong mọc ra. Xa xa nhìn sang, Brass phẳng phất như là một đầu có 8 cái chân địa ngục con nhện. Gabriel cùng Anna nằm sấp ở phòng học bên ngoài trên cửa sổ. Có chút tim đập nhanh nhìn xem bên trong, Brass chiến đấu mộng thẻ, địa ngục cốt mâu, trên mặt đất cấp đại mộng cánh cửa bên trong. Brass dựa vào này tờ mộng thẻ, đều có thể làm đến một mâu một con cấp 3 thực mộng trùng. Phải biết, địa cấp môn bên trong thực mộng trùng thực lực phổ biến so huyền cấp thậm chí hoàng cấp muốn mạnh. Có thể coi là như thế. Brass như cũ có thể làm đến một mâu đồ sát cấp 3 thực mộng trùng. Đủ để chứng minh hắn thực lực khủng bố. Người hoa kia, làm sao cản? Quân Nhất Trần ánh mắt sắc bén như sắc bén chi kiếm. Kiếm chỉ nâng lên, hướng phía Brass bỗng nhiên nhất chỉ. Màu xanh thăm thẳm vô song kiếm gào thét mà ra. Tha duệ màu lam đuôi ánh sáng hướng phía cong lưng Brass chém tới. Không cần biết ngươi là cái gì quái vật, tự nhiên một kiếm chảm chi, cúi đầu thấp xuống, sợi tóc màu đỏ tươi Brass dương đầu lên, trong đôi mắt lộ ra hưng phấn, phảng phất như là uống thuốc kích thích giống như, nóng nảy vô cùng. Đối mặt chém tới vô song kiếm, Brass giơ tay lên, cong lưng, bắt lấy sau lưng cốt mâu, thổi phù một tiếng, sền sệt huyết dịch rơi ra, cốt mâu bị hắn cứ thế mà rút ra một cây cốt mâu về sau, viên thịt nhúc nhích, lại một con cốt mâu sinh trưởng mà ra, vô song kiếm chém tới, ánh sáng màu lam chói mắt, màu đen nhánh cốt mâu nâng lên. Đinh, một tiếng vang giòn, cốt mâu cùng vô song kiếm va chạm, ngoài ý muốn, vô song kiếm thế mà không có đem cốt mâu chặt đứt, ngược lại là có tia lửa tung tóe ra. Hả? Quân Nhất Trần ngưng mắt, Brass tuét miệng, một mâu lại lần nữa quất vào vô song trên thân kiếm, thẳng nắm vô song kiếm cho quất bay. Quân Nhất Trần cảm giác như sợi tơ thao túng phi kiếm, năm ngón tay vồ lấy, khiến cho phi kiếm xoay tròn, lại lần nữa đâm về phía Brass đầu. Nhưng mà, Brass lại lần nữa rút ra một cây cốt mâu, hung hăng thanh phi kiếm đãng bay, phi kiếm chạy như bay mà về. Quân Nhất Trần động, phiêu giật thân hình đột nhiên vọt tới trước, giơ tay lên, bắt lấy vô song kiếm, kiếm vung vẩy ở giữa, có thanh thúy tiếng ca quanh quẩn. Như một vị cổ đại kiếm khách, khoái ý ân cừu, tiêu sái đạp ca đi. Brass con người phản chiếu lấy Quân Nhất Trần bóng lưng, nhếch môi, về sau, nâng lên đen kịt lóe ánh sáng cốt mâu. Bỗng nhiên, ném đi, hả, cầm kiếm vọt tới trước Quân Nhất Trần bỗng nhiên có loại da đầu nổ tung cảm giác. Ném ra cốt mâu, hắn thậm chí bắt không đến tung tích. Theo bản năng nghiêng người, một đạo hắc mang, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là lân cận, thổi phù một tiếng, cốt mâu xuyên thủng Quân Nhất Trần thân thể, to lớn lực đạo, nắm Quân Nhất Trần rút bay ngược mà ra, hung hăng găm trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.